Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 384, Đại Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc phổ thông, trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, không phải một người tới, tại phía sau hắn, đi theo một lão giả nhìn qua tướng mạo phổ thông, râu tóc bạc trắng, nhưng lại có loại không giận tự uy khí chất, trên mặt cũng tương tự mang theo mặt nạ, che lại khuôn mặt của mình. Vừa vào cửa, liền thấy người quen. Trước đó dẫn bọn hắn đi vào tổ đình vị kia thương đội đội trưởng đã ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Đây là Đường Tam trước khi tới, thông qua Linh Tê Lộc Yêu Vương cho máy truyền tin liên lạc qua kết quả. Vị này thương đội đội trưởng chỉ là nhìn Đường Tam một chút, sau một khắc ánh mắt của nó liền đã bị Đường Tam sau lưng lão giả hấp dẫn. Linh Tê Lộc Yêu am hiểu nhất chính là quan sát, Linh Tê chi nhãn có thể nhìn rõ các loại nguyên tố biến hóa. Từ vị lão giả này trên thân, hắn thấy được ngập trời hỏa nguyên tố, cái kia rõ ràng là thần cấp cường giả mới có thể có thực lực. Nhân loại thần cấp cường giả, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Vị này thương đội đội trưởng bản thân cũng là cửu giai cường giả, cửu giai linh tê lộc yêu, nếu không cũng sẽ không bị ủy thác trách nhiệm. Nó nhanh chóng tiến lên, đầu tiên là hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó mới chuyển hướng lão giả tóc trắng, dùng 10 phần cung kính khiêm tốn khẩu khí hướng Đường Tam hỏi. Vị này là, Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu, nói, may mắn không làm nhục mệnh, thương đội đội trưởng lập tức liền hiểu được, vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời, nói. Hai vị, xin theo ta đến bên trong tới. Lão giả gật đầu liên tục động tác đều không có, giữa thần sắc rõ ràng mang theo vài phần kiêu căng chi sắc tự hành tiến lên, Đường Tam 10 phần cung kính đi theo phía sau hắn, tại thương đội đội trưởng dẫn đầu xuống đi vào trong cửa hàng bộ. Không thể không nói, Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch cửa hàng không hổ là trên đại lục lớn nhất thương gia một trong, cửa hàng bộ cực kỳ rộng lớn, xuyên qua hơn ngàn mét vuông đại đường đằng sau, phía sau đều là từng dãy phòng. Quảng cáo, trải qua thương đội đội trưởng giới thiệu, Đường Tam bọn hắn mới biết được những này phòng là chuyên môn là lớn hộ khách chuẩn bị. Khách hàng lớn có tư cách ở chỗ này tiến hành vật phẩm chọn lựa, chẳng những phục vụ chu đáo, mà lại cũng chiếu cố đến khách hàng lớn tư ẩn. Linh Tê cửa hàng luôn luôn lấy phục vụ lấy xưng, nhận lấy rộng rãi yêu quái tộc tinh quái tộc các cường giả ưa thích. Linh Tê Lộc Yêu đội trưởng mang theo hai người xuyên qua những này phòng, lại đến càng phía sau, đi thẳng tới một gian xa hoa trong tĩnh thất. Tĩnh thất vách tường cùng cửa lớn rõ ràng đều là dùng kim loại chế tạo thành, hơn nữa còn khắc họa có cách âm pháp trận. Hiển nhiên là so phía trước những cái kia phòng cao cấp hơn khác tồn tại. Trong tĩnh thất trang hoàng 10 phần xa hoa, nhu hòa mùi thơm hoa cỏ mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngắt ngấm cả vào lòng người, khiến cho người tại người qua đằng sau có loại tai thính mắt tinh cảm giác. Trên bàn trưng bày các loại tươi mới hoa quả, từng tấm rộng lớn ghế sofa, bên cạnh còn có một cái bịt kín lại là dùng cùng loại thủy tinh chất liệu ngăn cách phòng lớn, trong gian phòng kia chỉ có một tấm to lớn bàn. Nhưng xuyên thấu qua tường thủy tinh lại có thể nhìn thấy trong phòng vách tường rõ ràng khắc họa lấy cách tuyệt pháp trận, nơi đó pháp trận coi như không chỉ là dùng để ngăn cách thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng kia là dùng đến kiểm hàng, một chút đặc thù vật phẩm sẽ có tính nguy hiểm, là dùng đến ngăn cách nguy hiểm. Chúng ta cấp cao nhất hộ khách mới có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch thời điểm, các khách quý chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy vật phẩm bên trong tình huống. Lấy bảo đảm khách quý an toàn. Đường Tam mỉm cười nói, nghĩ thật chu đáo, nơi này an toàn a, thương đội đội trưởng nói, phương diện an toàn cứ việc yên tâm, đây là Linh Tê cửa hàng hạch tâm nhất địa phương, chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện sự cố. Mà lại nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, liền xem như thần thức đều không thể từ bên ngoài nhìn trộm tiến đến. Đường Tam gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là ta nói tới đại sư. Ta chỉ biết là đại sư họ Lâu, ngài gọi hắn là Lâu đại sư liền tốt. Thương đội đội trưởng vội vàng hạ thấp người nói. Lâu đại sư ngài tốt, ta là Hứa Tự Nhiên, là Linh Tê cửa hàng người phụ trách chủ yếu một trong. Phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Ừm, Lâu đại sư chỉ là trong lỗ mũi có chút hừ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Một bên Đường Tam chặn lại nói. Ta lần này thật là vận khí rất tốt, quả thật tìm được Lâu đại sư. Thật sự là đặc biệt may mắn, ta đã nói với Lâu đại sư đi ngang qua sân khấu chủ đại nhân thành ý cùng chúng ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch thực lực. Đại sư lúc này mới cố mà làm cùng ta tới. Hứa Tự Nhiên cũng là có thất xảo linh lung tâm nhân vật, nghe vậy lập tức lần nữa hạ thấp người nói. Thật sự là vất vả đại sư. Lâu đại sư khoát tay một cái nói. Lời khách sáo cũng không cần nói chính sự đi. Hứa Tự Nhiên vội vàng ngồi thẳng thân thể. Lần này tới trước đó, chàng chủ đại nhân đối với ta đã có chỗ bàn giao. Nếu như có thể cùng ngài liên lạc với, ngài có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ngài nhìn, Lâu Đại Sư thản nhiên nói, Tu La đã đem tình huống của các ngươi nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi có thể làm ta tiêu thụ dùng con đường, nhưng là, số lượng không bảo đảm, thời gian không bảo đảm. Nhưng ta cần giao hàng các ngươi liền trả tiền, giá cả ta đến định. Tu La làm chúng ta người liên lạc, ta bình thường ngay tại tổ đình. Vừa nói, hắn run tay một cái, một kiện vật phẩm đã bay về phía Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên đưa tay tiếp nhận, khi hắn thấy rõ trong lòng bàn tay vật phẩm thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt bắn người mà lên, đứng thẳng thân hình. Hai tay dâng vật phẩm kia lên đỉnh đầu phía trên, cung kính hành lễ. Trong miệng nói ra, kiếm thánh vạn an, Lâu Đại Sư vứt cho hắn, thình lình chính là một quả lệnh bài hình kiếm, đại biểu cho kiếm thánh cung tín vật. Hứa Tự Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cung kính đem kiếm thánh lệnh đưa còn tới Lâu Đại Sư trước mặt. Ta hiểu được, đại sư, ngài điều kiện trước mặt chúng ta cơ bản cũng không có vấn đề gì, nhưng định giá khối này, đúng là cần dựa theo ngài cung cấp trận bàn tiến hành nhất định ước định. Ngài nhìn, Lâu Đại Sư phất phất tay, ngắt lời hắn, nói. Ước định cái gì thị trường nói chuyện, ta bán cho các ngươi cũng sẽ là ở trên đấu giá hội xuất hiện qua trận bàn. Lấy hội đấu giá giá cả là chuẩn, Hứa Tự Nhiên nhãn tình sáng lên, nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng là có thể hay không xin mời đại sư trao tặng chúng ta độc nhất vô nhị quyền bán. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể nắm giữ độc nhất vô nhị trận bàn nơi phát ra, đừng nói là dựa theo giá đấu giá coi như lại tăng thêm một chút cũng không thành vấn đề. Lấy linh tê cửa hàng con đường, tiến hành nhất định lẫn lộn đằng sau, cam đoan là có thể kiếm lời lớn. Lâu đại sư lại lắc đầu, nói. Tín vật ngươi cũng thấy đấy, ngươi cảm thấy độc nhất vô nhị cho ngươi có khả năng sao? Chịu cho các ngươi một chút đã là bốc lên phong hiểm. Ta sở dĩ chịu làm như thế, một cái là bởi vì Tu La đã từng đã giúp ta một đại ân, xem như cho hắn chút mặt mũi, một cái khác cũng là vì có thể kiếm nhiều tiền một chút tốt mua sắm càng nhiều vật tư đối với trận pháp tiến hành nghiên cứu. Đúng, tương lai các ngươi thanh toán đối với giá cũng có thể dùng ta cần vật tư đến đổi thành. Những vật tư này cũng có thể dựa theo giá đấu giá. Không có quá nhiều do dự, Hứa Tự Nhiên lập tức nhẹ gật đầu, nói. Tốt, vậy liền theo đại sư nói tới, lấy vật tư đối với giá mà nói, vật tư bản thân tiến giá cùng giá đấu giá ở giữa coi như không nhỏ không gian. Nó trên thực tế cũng không nghĩ tới có thể cầm xuống độc nhất vô nhị, người ta đều đã biểu lộ đến từ kiếm thánh cung thân phận, muốn cầm xuống độc nhất vô nhị vốn chính là chuyện không thể nào. Nhưng coi như không phải độc nhất vô nhị, có thể cầm tới một bộ phận, vậy cũng tuyệt đối là có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Ừm, Lâu Đại Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Hứa Tự Nhiên nói, đại sư, không biết ngươi tính cung cấp cho chúng ta bao nhiêu trận bàn? Chủng loại và số lượng tất cả là bao nhiêu? Lâu Đại Sư liếc mắt nhìn hắn, nói. Khó mà nói, nhìn tâm tình. Hứa Tự Nhiên con mắt chuyển động, nói. Ta phi thường lý giải ngài chế tác trận bàn không dễ, đây đều là ngài tâm huyết kết tinh. Ngài nhìn dạng này được hay không? Chúng ta có thể đang đấu giá giá trên cơ sở, lại tràn giá 10, nhưng chúng ta hy vọng ngài có thể chỉ ít đem ngài thành phẩm một nửa cung cấp cho chúng ta linh tê cửa hàng. Thật là một cái thương nhân yêu tu a, thờ ơ lạnh nhạt Đường Tam cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng, đồng thời kinh ngạc tại Hứa Tự Nhiên tại linh tê trong cửa hàng địa vị. Phải biết, nó thế nhưng là tại không có cùng linh tê Lộc Yêu Vương thương thảo tình huống dưới liền làm ra quyết định như vậy. So giá đấu giá còn muốn tràn giá 10, ở trong đó còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.